Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1250. Quần hùng tới đông đủ, tìm đến Minh Hà Lão Tổ sau đó, mấy người hội họp, ngay sau đó lại đi trước Đông Hoàng Thái Nhất chỗ Phạm Vi. Đã từng ngạo nghễ với mảnh này đạo tràng. Bị toàn bộ đạo tràng sinh linh coi như tối cao sát thần trưởng binh sử môn lần lượt bỏ mạng ở một đám ngoại giới cự bá trong tay. Bạch Mi mấy người tìm tới Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, vị này yêu tộc hoàng giả một tay bưng một viên đốt trọi đầu đen đầu lâu, dưới chân tán phát mảng lớn óng ánh trong suốt, mà đạo nói uẩn còn không có hoàn toàn tiêu tan mảnh vụn. Đưa tay từ ngực rút ra một cây màu đen như mực mùi tên. Ba một tiếng bóp gảy ở lòng bàn tay. Đông Hoàng Thái Nhất hoạt động thân thể. Trên ngực bất ngờ lỗ lớn bắt đầu chậm rãi khép lại. Lấy một chọi hai, không hổ là Đông Hoàng. Nhìn Thái Nhất trong tay hai quả trưởng binh sử xương sọ. Minh Hà Lão Tổ cười nói. Các ngươi đều tới. Những thứ này ma tộc tay sai tính tình liệt rất bại vong đang lúc lại trực tiếp nổ hậu thiên chí bảo bên trong linh tính. Hóa thành hỗn độn tan biến một đòn muốn kéo đến chấm đồng quy vu tận. Chấn diệt trong tay xương sọ, lấy ra hai phần chìa khóa mảnh vụn. Đông Hoàng Thái Nhất mắt lộ ra không vui, lấy thực lực của hắn thân phận, lại bị thương tổn đến loại trình độ này. Này đối với hắn mà nói. Cơ hồ thì đồng nghĩa với là một lần làm nhục. Cái này không quá làm nhục giá. Là hai vị trưởng binh sử sinh mệnh. Đáng tiếc. Hai món hậu thiên chí bảo bị hủy như vậy. Chắt lưỡi nhìn Thái Nhất dưới chân chất đống thành tiểu. Sơn hậu thiên chí bảo mảnh vụn. Bạch Mi cùng Minh Hà Lão Tổ đồng thời phất tay áo. Lấy đi một nửa. Những thứ này hậu thiên chí bảo bể mặc dù phiến đã linh tính hoàn toàn không có, lại bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng bất kể nói thế nào đều là tiên thiên cấp tài liệu. Đáng quý hiếm thấy, bảy phần chìa khóa, chúng ta lấy được thứ tư, còn lại tam phần chìa khóa, hẳn thất lạc ở Ngọc Hư Kim Tiên cùng tổ vu môn trong tay. Tiến vào tổ điện chìa khóa. Phân biệt núp ở bảy vị trưởng binh sử trong nguyên thần. Bạch Mi cùng Minh Hà Lão Tổ mỗi người chém một tôn. Đông Hoàng Thái Nhất một mình trấn áp hai vị. Cộng lại chính là tứ phần chìa khóa. Như vậy thứ nhất, Bạch Mi mấy người đã lấy được chìa khóa hơn nửa. Chỉ cần tìm tới cuối cùng tam phần chìa khóa là có thể đạt được tiến vào tổ điện hoàn chỉnh chìa khóa. Chờ đến đi. Bọn họ sẽ tự mình khai ra, đem chìa khóa thu cất. Đông Hoàng Thái Nhất tại chỗ ngồi xếp bằng. Hậu thiên chí bảo tự bảo uy lực kinh khủng phi thường. Nếu không phải hắn có Đông Hoàng trung hộ thể, có lẽ liền chết thật với này hỗn độn tan biến nhất kích chi hạ. Hắn hiện tại mặc dù dựa vào Đông Hoàng trung đỡ được kia một kích chí mạng, tiêu hao cũng giống vậy không nhỏ. Mắt thấy tiến vào tổ điện sắp tới, bảo đảm chính mình trạng thái tột cùng, là bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất phải nhất định làm. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi xếp bằng dưỡng hơi thở, Bạch Mi cùng Minh Hà Lão Tổ cũng vô tình hay cố ý đi tới Đông Hoàng Thái Nhất tả hữu. Coi như liên minh, là Thái Nhất hộ pháp, cơ hồ hai người theo bản năng ăn ý hành vi. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung chậm rãi trôi lơ lửng lên, rủ xuống lũ lũ màu vàng kim đạo quang tràn vào Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể. Thay đem chữa trị trước ám thương cùng với hao tổn nguyên khí. Này một động tác thanh thế thật lớn, Đông Hoàng Trung coi như cùng thánh nhân đồng cấp tiên thiên chí bảo. Uy năng động một cái, cơ hồ ảnh hưởng đến khắp đạo tràng thiên địa. Đầy trời khắp nơi kim sắc đạo quang chiếu sáng toàn bộ đất trời. Coi như là người mù cũng có thể thấy này hoàn toàn không có lên đường hay chi thiên tưởng. Rất nhanh, ở Bạch Mi cùng Minh Hà Lão Tổ cảm giác hạ, mấy đạo khí tức quen thuộc nhanh chóng hướng bên này đến gần. đồng thời còn có một chút tương đối xa lạ. Đi tiếp cũng có chút do dự khí tức cùng xuất hiện. Những khí tức này hẳn là Diệp Viên như thế. Ngoại giới những thứ kia đại tông môn thế lực len lén lẻn vào đại mộ đám đại năng đi. Yên lặng chờ đợi này những người này đến. Bạch Mi thần sắc bình thản ung dung. Hoặc có lẽ là ở lực lượng tuyệt đối hả? Bọn họ cũng không cần dư thừa biểu tình. Đạo tràng trong thiên địa không cách nào phi hành. Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân dứt khoát ngồi ở tổ vu môn đầu vai. Nện bước ầm chấn động sải bước, hiển hóa ra bản thể thân thể tổ vu môn thân cao vạn trượng. Sải bước một bước đó là vạn dặm nơi, mỗi một bước hạ xuống, đại địa cũng sẽ phát ra run rẩy kịch liệt. Phảng phất là đã không cách nào chống đỡ những đồ vật to lớn này sức nặng. Đến gần Bạch Mi một nhóm, tổ vu môn mới thu liễm lại rồi thân hình cùng hai vị chân nhân đồng bộ mà đi. Đi tới Bạch Mi mấy người trước mặt. Ồ, Thái Nhất bị thương. Thấy xa xa Bạch Mi mấy người bóng người, ba vị ánh mắt của tổ vu đột nhiên sáng lên. Trên đầu lơ lửng Đông Hoàng Trung Thái Nhất, rất rõ ràng là đang ở lợi dụng tiên thiên chí bảo lực lượng chữa thương. Hơi kinh hỉ sau đó, trong lòng tổ vu cẩn thận cũng càng nặng mấy tầng. Liền Đông Hoàng Thái Nhất đều ở chỗ này bị thương, rõ ràng nơi đây hung hiểm là bực nào kinh khủng. Quần hùng hội tụ, bàng đại khí hơi thở làm xáo trộn để cho khắp trên bầu trời như tia chớp lôi vân. Khi thì kim quang vạn trượng, khi thì huyết hải sôi trào, kiếm quang cùng tiên vụ xen lẫn nhau mờ mịt, vu giao cùng nói hát, cùng kêu lên cùng reo vang. Người hai phe mã chạm mặt, nhất thời yên lặng không nói gì, chỉ có kích động khí thế đụng vào nhau, ở trong hư không va chạm ra đáng sợ vết nứt. Này cổ yên lặng một mực chờ đến Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi Đông Hoàng Trung sau đó mới có thể tan ra. Không cần nói nhảm phải nhiều nói, trước hợp lực tiến vào tổ điện, sau đó ở bằng bản lãnh của mình như thế nào. Ánh mắt ở đế giang trên người cạn dính mà qua, Thái Nhất mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, nói rõ hai phe hợp tác hợp thành hoàn thành tổ điện chìa khóa. Nếu không mọi người liền đều chỉ có thể đứng ở chỗ này dương mắt nhìn. Chúng ta cũng là cái ý này. Yêu Hoàng nhìn xa thấy rộng. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Vi Vi thượng trước một bước. Thái Ất chân nhân gật đầu đáp ứng. Dù sao tại chỗ cũng có phải hay không là nhân vật bình thường. Cướp đoạt chìa khóa loại này tiết mục, nghĩ cũng không nên đi nghĩ. Căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Hai phôn đa thành hiệp định. Bạch Mi cùng Minh Hà lão tổ cũng đem mình một phần chìa khóa giao cho Thái Nhất. Mà đế giang cũng theo đó lấy ra do hắn bảo quản chìa khóa mảnh vụn. Hừ, chìa khóa quả nhiên tại hắn trên tay. Thấy đế giang lấy ra chìa khóa mảnh vụn, Thái Nhất tâm lý cười lạnh một tiếng. Đế giang là không gian tổ vu, nếu như hắn một lòng muốn đi, coi như là hắn có Đông Hoàng Trung nơi tay, cũng chưa chắc ngăn được. Cho nên coi như bọn họ một phe này thực lực tổng hợp muốn lớn xa hơn đế giang bọn họ, Thái Nhất cũng không có động niệm đến cướp đoạt chìa khóa mảnh vụn. Thật là bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp, chìa khóa mảnh vụn đều bị lấy ra. Nhưng là thả vào đồng thời lúc, người hai phe lại ngạc nhiên phát hiện, trong tay bọn họ chìa khóa mảnh vụn lại chỉ có 6 khối, thiếu một khối. Cau mày, Bạch Mi bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xa xa một xó xỉnh. Ở nơi nào cất giấu cùng Diệp Viên giống vậy mục kia một nhóm người. Bạch Mi dị trạng cũng bị những người khác phát hiện, bị nhiều như vậy đại năng ánh mắt tập trung. Nhóm người kia cũng biết là mình đang tràng lúc, bóng mờ rút đi, một nhóm 5 người bóng người bước từ trong đi ra, chậm rãi đi tới Bạch Mi một nhóm người trước mặt. Vãn bối Tạo Hóa Tông Vương Hải, Chiến Long Nhai Mộc Ôn Thư, Vạn Cổ Trường Thanh Động Thiên Khương Hòa Ái, Tinh Thần Thánh Địa La Tinh Hà, Sinh Tử Thánh Địa Thẩm Sơn. Xin chào chư vị tiền bối. Cái gì gọi là chuyện hay?